ăn thịt chi lữ cuộc hành trình ăn thịt. Quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi rơi về nước, Diệp Huyên bị anh trai liên tục ép buộc 10 ngày, nàng cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành. Cesare tựa hồ đã có thói quen qua đêm ở tẩm cung em gái, lúc trước luôn là Margaret dùng mọi thủ đoạn để dụ hắn tới, mà hiện tại thời điểm màn đêm vừa buông xuống, chân hắn liền tự động đến phòng ngủ của nữ hoàng bệ hạ. Cesare không suy nghĩ sâu xa đến việc thói quen này đại biểu cho cái gì, hắn biện minh là do em gái mình thời gian gần đây quá dịu ngoan. Dù sao nàng đáng yêu như vậy, bản thân là một nam nhân bình thường, lưu luyến trong sự dịu dàng của nàng cũng là chuyện bình thường. Đêm nay, hai người như cũ mây mưa một hồi. Mấy ngày hôm trước Diệp Huyên bị anh trai giày dò, nhưng nàng biết đây là do Cesare đang ghen, vì thế cũng tùy ý để nam nhân đảo bỡn bản thân. Nhưng Ray đi rồi, Diệp Huyên liền nổi lên tính khí. Nếu ở trên giường Cesare không ôn nhu một chút, thiếu nữ liền bặm chặt môi ôm tiểu huyệt không cho Cesare đi vào. Cesare vừa bực mình lại vừa buồn cười, hắn biết bản thân quả thật quá đáng, nên cũng ôn tồn dỗ em gái, mỗi đêm đều hết sức ôn nhu vỗ về chơi đùa nàng, đem em gái hầu hạ vẻ mặt đầy xuân sắc. Lúc này, Diệp Huyên đang nằm trong lòng Cesare, thân thể trần trụi chặt chẽ tiếp xúc cùng da thịt nam nhân. Nửa người dưới hai người dây dưa với nhau, dương vê sao tê Cesare cắm trong tiểu huyệt Diệp Huyên, đem bụng nhỏ nàng nhét đầy. Cesare cầm công văn ban ngày chưa xem xong, đọc câu được câu không, tay phải vỗ về mái tóc Diệp Huyên. Thiếu nữ vì quá mệt mỏi nên đã sớm ngủ, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại tựa hồ đang mơ thấy chuyện gì không vui, cái mũi nhỏ phập phồng, đôi môi cũng nhếch lên. Cesare nhịn không được cười cười, hôn lên đôi môi kia cảm thấy trong lòng đều ngọt ngào. Nhưng khi nhìn đến tình báo mới đây, lông mày hắn nhăn lại. Đế quốc Phỉ lãnh thúy lãnh thổ rộng lớn, số lượng lãnh chúa đếm không xuể. Trong số những người này, có người trung thành với hoàng thất thì tự nhiên cũng có những kẻ mang trong lòng ý nghĩ làm phản. Tình báo nói về hầu tước Anderson, vừa đúng là người đứng đầu chót danh sách những người cần đề phòng. Hầu tước Anderson đã sớm có lòng làm phản, Cesare ở trong lãnh thổ hắn sắp xếp không ít mật thám. Trước mặt có một mật thám truyền tin về, báo là hầu tước Anderson đang triệu tập binh mã, có vẻ không an phận. Trong tay Cesare nắm quyền lực to lớn, đối với loại nghịch thần có gan phản loạn này, hắn cũng không chùng tay. Hầu tước Anderson là thủ lĩnh quý tộc phương Bắc có chút thân phận, xem ra lần bình định này bản thân cần phải tự mình xuất chinh. Nghĩ đến đây, Cesare không khỏi nhìn về phía em gái trong lòng mình. Hầu tước Anderson có lãnh địa ở cao nguyên phía Bắc, nếu bản thân rời cung thì cũng mất ít nhất nửa năm. Hắn đã lãnh binh xuất chinh vô số lần, nhưng không có đêm nào Cesare cảm thấy giống như đêm nay, trong lòng tràn ngập lưu luyến. Hắn nghĩ đến nếu bản thân rời cung, nửa đêm em gái gặp ác mộng thì làm sao bây giờ? Những nam nhân vẫn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm em gái, tuy nàng là nữ hoàng, nhưng tính cách ôn nhu, mềm mại, nói không chừng sẽ bị nam nhân to gan lớn mật vô sỉ lừa mất thì làm sao? Nam nhân yên lặng ngắm nhìn Diệp Huyên, có lẽ ánh mắt của hắn quá mức mãnh liệt, nàng nửa tỉnh nửa mê, mở to mắt. Nàng dịu dịu khóe mắt phát hiện anh trai đang nhìn mình. Lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôm lấy cổ anh trai, hôn lên môi hắn. Ta rất thích người anh trai, nàng thì thầm một câu, khuôn mặt. Góc truyện audio.com, nhỏ nao dần cọ cọ lên cổ Cesare, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Cesare nhất thời ngây người, hắn nhớ lại câu nói kia cảm thấy trái tim mềm nhũn. Nhưng em gái đáng yêu thế này nhưng cuối cùng lại thuộc về người khác. Chưa một khắc nào Cesare cảm thấy ghen tị với Ray như thế. Chẳng quan tâm đến việc hắn sớm có được em gái, chỉ cần nghĩ đến việc Ray có thể quang minh chính đại đứng bên nàng, Cesare liền muốn đem hắn chém thành từng mảnh nhỏ. Thời điểm Ray cùng Margaret ký kết hôn ước, hắn cũng không thấy xúc động như bây giờ, bản thân đến cùng đã bị gì vậy. Đêm nay, trong lòng luôn nôn nóng, đến khi trời gần sáng Cesare mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cách chương.